nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 88, góc truyện audio.com. Chép 88, chợt thấy bóng dáng hắn đi ngang qua. Yan đã ổn chưa? Hắn cất tiếng, một tia hy vọng nữa đã lóe lên trong đầu Khánh. Mày vô xét nghiệm máu đi. Yan đang cần gấp nhanh. Khánh kéo áo hắn ném thẳng vô phòng xét nghiệm làm cậu suýt ngã. Hắn bước ra từ phòng lấy máu. Trên cánh tay vẫn còn miếng gạc trắng máu còn vương một chút, khuôn mặt tái đi một chút vì mất đi một lượng máu khá lớn. Ban nãy khi xét nghiệm máu của hắn không trùng với Yan nhóm AB nhưng cậu có nhóm máu cho đi nhóm O và may mắn là Yan đã được cứu. Thể chất hắn khá tốt nên có thể đi lại bình thường ngay sau đó mà không bị choáng vì thiếu máu. Bác sĩ, cô gái bên trong sao rồi? Vừa nhìn thấy bác sĩ đi ra từ phòng, Yan Khánh đã chạy tới ngay. Bệnh nhân vẫn đang trong thời gian theo dõi, chưa thể nói trước được. Hiện giờ đã ổn hơn trước. Đã được vào thăm chưa bác sĩ? Bác sĩ thở dài lắc đầu. Cả ba ca cấp cứu hôm nay đã làm nhiều bác sĩ chia ca trở tay không kịp. Cũng đâu phải chỉ riêng ba ca cấp cứu đó, còn rất nhiều ca khác bệnh viện đã quá tải. Dù bệnh viện có lớn cỡ nào cũng chật ních người. Sự thật những tai nạn này không ai có thể đoán biết trước mà tránh. Nhưng cả Khánh và Quân đều rất hối hận vì đã dễ dàng để Yan và ba đi taxi về trong đêm như vậy. Hối hận, còn NS tuy may mắn hơn nhưng với nỗi đau mất con thì người mẹ nào không xót cho nổi. NS còn không biết rằng mình đã mang thai. Cô thất thần, lặng thinh, không ăn không uống một ngày trời. Cô càng như vậy thì người nhìn cô là hắn càng thấy xót xa. Đau đớn, hắn đã có lỗi với hai mẹ con cô. Em ăn chút gì đi. Thể trạng em không được tốt. Im lặng, anh xin lỗi. Im lặng, em đừng như vậy nữa. Anh biết anh có lỗi với em và con ư? Cô đã cố giấu đi nỗi đau này mà hắn lại khơi lại. Một từ đau không thể diễn tả hết cảm giác cô bây giờ. Cô cười. Cười trong nước mắt hướng mắt về phía hắn. Hắn không đủ tự tin vào đôi mắt ngấn lệ ấy nữa liền lảng đi. Nhìn vào bát cháo đang cầm trên tay tiến gần lại giường NS. Em ăn chút đi, mắt cô vẫn còn rưng rưng. Em muốn ngủ, nói rồi cô nằm xuống nhắm mắt lại, vai run run, cô đang khóc. Hắn ngồi đó nhìn cô rồi nói. Anh biết anh có lỗi với em. Anh xin lỗi nhưng anh hứa sẽ cố. Cố gắng yêu em hãy chờ anh rồi anh sẽ quên. Cô ấy, lát em nhờ anh cháo nhé. NS lắng nghe hết những lời đó nhưng cô không cười, không có thái độ gì hết. Em tin rằng anh sẽ không thể quên như em đã từng. Đợi cho đến khi hắn ra ngoài cô mới ngồi dậy, nhìn bát cháo vẫn còn bốc hơi nhưng cô không tài nào nuốt nổi. Vị giác của cô chỉ cảm nhận được vị mặn của nước mắt của chính cô mà thôi. Ngày hôm sau, em ăn cái này đi. Hay em uống sữa, trái cây nhé. Một mình Quân đọc thoại cười tít mắt mặc dù không có câu trả lời nào, ba không trả lời nhướn mày vào cái tay bị dạn. Xương vai gậy cố định nằm một chỗ, đầu băng bó khắp nơi, tình trạng này có mà ăn bằng niềm. Ba tỉnh dậy đến giờ cũng được 30 bộ, từ đó tới giờ Quân cứ ngồi cười tâu tuét nói chuyện một mình, ai nhìn vào cũng lắc đầu ngán ngẩm với độ tự. Kỳ của Quân, Khánh nhìn cậu chỉ biết cười buồn nghĩ về Yan. Cô chưa tỉnh cũng chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh, mới có một ngày cậu đã gầy hẳn đi, râu mọc gợn lên mà vẫn không cắt tỉa gì hết. Da mặt cũng chẳng còn hồng hào. 3 tháng sau, cuối cùng em cũng tỉnh rồi sao? Khánh đến giường ôm lấy Yan, á, đau. Yan khẽ kêu lên, 3 tháng cũng giúp cho Yan có thể hồi phục lại các vết thương trên người, đương nhiên là không hoàn toàn. Yan mới tỉnh đã bị ngộp thở bởi tất cả những người trước mặt mình, ba mẹ cô, Khánh, Quân, ba và các y tá bác sĩ. Không hiểu trong thời gian hôn mê Yan có bị chập dây thần kinh hay não có vấn đề mà đã tỉnh như sáo ngay vừa lúc mở mắt. Cười ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao mọi người lại ở đây? Em bị tai nạn hôn mê 3 tháng nay không nhớ sao? Hả, hôn mê? Vận động chất xám còn sót lại, Yan giật mình khi vừa nghĩ ra một thứ mà không phải vụ tai nạn. Mặt tái xanh, Di, nó đâu, có ai đến Mỹ chưa? Di hốt hoảng nhảy xuống giường té cái oạch, dù đau đớn nhưng trong đầu cô chỉ có nó thôi. 3 tháng qua nó đã ra sao? Còn tụi quân thời gian Yan và ba nhập viện đã quên hẳn sự tồn tại của nó. Đúng thật là vô tâm. Quân như người mất hồn đứng im như tượng thạch. Cậu đã quên mất nó. Sao cậu có thể, thời gian qua nó vẫn ổn chứ? Bệnh tình của nó, ôi không. Cách chương.